mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1787, Sophia bị thương ba, góc truyện audio.com, lời á biểu tình ai oán, lão đại anh hai tay vung liền đi du lịch, không biết chúng tiểu nhân bao nhiêu nước sôi lửa bỏng, tiêu giao lão đại ném cho tôi một cái nhiệm vụ, để cho tôi nhìn thật kỹ một nhóm người của cục an ninh, bọn họ ở Vịnh Ba Tư thực hiện một nhiệm vụ bí mật sau đó lập tức trở về New York. Lời á biểu tình nghiêm chỉnh lại, đôi mắt màu xanh lá cây xẹt qua lạnh lùng sắc bén quang mang, như trong bóng tối tu la, bí mật của chúng ta ở Vịnh Ba Tư, tôi sợ bị tiết lộ ra ngoài, cho nên phái người theo bọn họ, nghĩ xem có phải bọn họ gửi tình báo rốt cuộc cùng chúng ta có liên quan hay không. Kết quả nửa đường nổi lên xung đột, đã đả thảo kinh xà, không như thuận thẳng thường. Lời á nhìn Lục Chăn liếc mắt một cái, tôi sợ để lộ tin tức, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, đem bọn họ giết toàn bớt việc, tiêu giao lão đại cũng đồng ý này quyết sách. Ai biết người dẫn đầu của bọn họ là Sophia, người phụ nữ này bây giờ ở cục an ninh giữ vị trí quyền cao chức trọng, tự mình dẫn đầu đến, tôi đều giật mình, nhưng bọn họ đi tới vòng vây, mọi người đều theo kế hoạch hành sự, ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Này bay ra ngoài đạn, cũng không thể kêu nó giữa đường ngừng a. Một câu cuối cùng, thiếu chút nữa rưng rưng hô to oan uổng. Lục Chăn một tay chụp quá khứ, cậu thế nào không xông tới cản kia đạn, để cho một đạn kia đem cậu bắn chết. Morgan ở một bên vui vẻ. Lời á trung thành vạn phần nói, lão đại, không phải tôi không muốn đỡ đạn, tôi đang ở ngoài ngàn dặm, dù cho nghĩ chặn, cũng phi không tới, anh nói chúng tôi ở hiện trường, sao có thể để cho cha mẹ vợ của lão đại bị thương. Lục Chăn, Morgan, Nolan là Sophia nuôi lớn, Pi nói là cô kỳ thực liền cùng mẹ không sai biệt lắm. Sự tình từ đầu đến cuối, Lục Chăn xem như là rõ ràng sáng tỏ, Lợi Á tính cách mặc dù cả lơ phất phơ, nhưng làm việc vẫn rất đáng tin, nhiều năm như vậy chưa từng ra khỏi một chút chỗ lầm lẫn, một chút nhỏ tì vết nào cũng có thể không đáng kể. Lục Chăn với anh ta cực kỳ tín nhiệm, tin tức tra được thế nào, bọn họ đến Vịnh Ba Tư làm cái gì? Lợi Á nghiêm túc nói, lần này bọn họ tình báo rất tuyệt mật, tôi đã nói qua với tiêu giao, chỉ là còn chưa có một con số, vì lý do an toàn tôi đã bí mật rời đi một ít thiết bị. Lục Chăn ngón tay dài đập vào trên mặt bàn, mặt trầm như nước. Mọi chuyện Vịnh Ba Tư là cậu toàn quyền phụ trách, người biết cũng không coi là nhiều, vì sao lại để lộ tin tức truyền tới trong tai cục an ninh, bí mật đặc công của bọn họ cực nhỏ đến vùng kia hoạt động. Lục Chăn đối với chuyện này hết sức nghi ngờ. Morgan trong lòng hoảng hốt, lão đại, anh nói có nội gian. Nội gian trái lại chưa chắc. Lục Chăn vuốt cằm, vương bài không có ra nội gian, đều nuôi dưỡng người từ nhỏ ở dưới tay mình, thật muốn là nội gian, đây không phải là làm trò cười sao. Cục an ninh tình hình tình báo, lúc nào trở nên như thế? Lợi hại, người ta giờ lấy trăm vạn đến tính toán, mạng lưới tình báo dày đặc, tình báo mau cũng tình hữu khả nguyên. Lục Chăn nghiêng đầu, Lợi Á nịnh nọt cười thấu qua đây, lão đại, chúng tôi làm bị thương Sophia, mối quan hệ giữa anh cùng người nhà của mỹ nhân sẽ không có bị ảnh hưởng, nếu là anh ta trách anh, trực tiếp đá anh ta. Lục Chăn một cước thô bạo đá đi, nhà mình hùng đứa nhỏ nhất định phải giáo dục bạo lực giáo, một cước đá anh tìm một người khác cho tôi sao? Tổ chức chúng ta, góc truyện audio.com, nhiều đàn ông tốt hơn, cách chương.